Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, tàn sát bá chủ, Mặc Gia cự tử đến rồi. Vô cùng hung sát mênh mông cuồn cuộn, dường như đại dương mênh mông bình thường bao phủ tới, hòa vào Lâm Giật trong thân thể. Trong nháy mắt, tàn tạ thân thể lập tức khôi phục, người ta không phân ra thắng bại. Bây giờ nhìn xem ai giết đến nhiều, Lâm Giật bay lên không? Lưu lại một câu như vậy lãnh đạm lời nói. Một luồng sát ý tràn ngập tinh không lệnh vô số sinh linh sợ hãi. Bá chủ khiếp sợ, hoàn toàn không dự liệu được hắn còn có thể khôi phục nhanh như vậy. Quả thực chính là khó mà tin nổi. Ùng ục, đế nhất ngửa đầu uống xong một loại thần bí chất lỏng. Trong nháy mắt, thân thể vết thương khôi phục nhanh chóng. Đảo mắt đạt đến trạng thái đỉnh cao, cả người tỏa ra khủng bố đế vương uy thế, hắn vọt người mà đến, kêu to nói, vậy ngươi ta liền nhiều lần xem, là ngươi giết đến nhiều vẫn là ta chém nhiều lắm mơ siêu, leng keng. Tiếng nói vừa dứt, đế nhất trên tay xuất hiện một thanh ánh sáng sáng lạn bảo kiếm. Phong mang bong bong, sát cơ thấu xương, tỏa ra một loại đế vương uy thế, thanh kiếm này vừa ra. Nhất thời gây nên nhân hoàng kiếm linh chú ý, nhìn lướt qua, lại tự chủ bay tới, hóa nhập thân kiếm, vững vàng đứng ở Lâm Giật lòng bàn tay, giết, Lâm Giật thét dài, rút kiếm vừa bổ, tinh không nứt thành hai nửa, nơi ấy, một ngôi sao đột nhiên phân liệt đi ra, tiếp theo ở tinh không trên hóa thành bột phấn, này kiếm vô hình mang cắt ra không gian, dường như vượt qua thời không. Chém qua hai vì là bá chủ thân thể, liền phản ứng cũng không kịp, liền bị tại chỗ cắt thành hai đầu, à, hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hai vị kia bá chủ mới tỉnh ngộ ra, mình bị chém, nội tâm nhất thời bắt đầu sợ hãi, nửa đoạn thân thể muốn bay đi, nhưng đáng tiếc bị một luồng đáng sợ kiếm ý cắn giết thành bụi trần. Một chiêu kiếm giết chết hai vị bá chủ, để đế nhất đều cảm giác được khiếp sợ. Lần thứ nhất đối với nhân hoàng kiếm sản sinh một loại hồi hộp cảm. Lòng bàn tay trên đế vương kiếm truyền đến lạnh rung ong ong. Thật là đáng sợ một thanh hung kiếm. Không chỉ có là hắn, chính là những kia bá chủ đều sợ hãi. Từng cái nhanh chóng lùi về sau. Kéo dài khoảng cách, muốn rời xa Lâm Giật cái này đáng sợ quái vật. Đáng tiếc, hắn đã phá không mà đến. Nâng kiếm giết tiến vào đám kia đến bá chủ bên trong. Giết hắn, trong lúc nhất thời, mười mấy vị bá chủ phẫn nộ, cả người uy thế bạo phát, dồn dập lấy ra mình cường đại đạo binh, ngăn cản Lâm Giật xung kích, tinh không trên, từng đạo ánh sáng xẹt qua, thuộc về bá chủ đạo binh oanh trên hai, dắt một luồng uy thế hủy thiên diệt địa, hướng Lâm Giật đánh giết hạ xuống, chen. Nhân hoàng kiếm ra khỏi vỏ, Lâm Giật rút kiếm một đòn, răng rắc một tiếng, trước tiên đánh nát một thanh kỳ quái trường kiếm, tuôn ra một trận sán lạn đốm lửa, đón lấy, hắn người giống như sao băng bình thường xẹt qua, không ngừng rút kiếm, phía trước mười mấy kiện cường lớn đạo binh phát sinh rên rỉ. Ở tinh không trên run run rẩy rẩy, cuối cùng bạo thành một đoàn đoàn sán lạn đốm lửa, đáng chết. Cái này không thể nào. Một vị bá chủ khắp khuôn mặt là sợ hãi. Không thể tin được, nhưng, một ánh kiếm xẹt qua. Phốc phốc một tiếng, đầu lâu lăn nhập tinh không. Không ngừng bồng bềnh, trên mặt còn tàn dư vẻ khó mà tin nổi. Chết không nhắm mắt, giết. Một mặt khác, đế nhất huề đế vương kiếm giết vào. Một trận quét ngang, răng rắc vang lên giòn giã truyền đến. Mấy cái phòng hộ bảo vật tại chỗ nát tan. Tiếp theo ánh kiếm xẹt qua những kia bá chủ thân thể. Tại chỗ chém giết bốn vị bá chủ, những này đến yêu ma, các tộc bá chủ, dĩ nhiên một cái đảo mắt liền bị hai người giết hơn nửa. Phảng phất thái rau cắt cỏ như thế đơn giản, hống, một con cự yêu gào thét, bàng lớn bản thể nằm ngang ở tinh không, muốn ngăn cản Lâm Giật đến, yêu khí trùng thiên lên, sát khí dâng trào. Đáng sợ hung uy cuồn cuộn tinh vũ, vô số người trong lòng chiến chiến, thế nhưng, đáng sợ như vậy một con cự yêu, lại bị Lâm Giật một chiêu kiếm đánh xuống tinh không, mạnh mẽ đập vào hỗn loạn chi địa, thân thể cao lớn vỡ thành hai mảnh, liền nguyên thần đều bị chém chết. Nhân hoàng kiếm ở tay, Lâm Dật phảng phất hóa thân một vị khủng bố sát thần. Muốn yêu chém yêu, thấy ma giết ma, dường như cắt cỏ như thế giết tới. Tinh không trên, một trận huyết nhục bay tung tóe, tiếng kêu thảm thiết, sợ hãi tiếng gầm gừ đan chéo thành một mảnh. Bá chủ lại bị như vậy tùy ý tàn sát, hết thảy sinh linh ngây người, không thể tin được con mắt của chính mình, đều cho rằng đây là hư huyễn. Một phương bá chủ, người nào không phải cường lớn vô cùng, thế nhưng hiện tại, càng bị Lâm Dật cùng đế nhất hai người thái rau cắt cỏ như thế tùy ý tàn sát. Dường như giết cừu như thế ung dung đơn giản, xem ra rất đơn giản, kỳ thực không có chút nào đơn giản. Chỉ có Lâm Dật cùng đế nhất mới rõ ràng, đây là hai người không hề bảo lưu bạo phát, xuất kỳ bất ý mới có như vậy hiệu quả. Lâm Dật mặc kệ thân thể lực lượng nguyên thủy, vẫn là lặng yên dung hợp đại đạo hóa thân, nhiều loại đại đạo lực lượng bộc phát ra, ngưng tụ ở thân kiếm, phát huy được lực sát thương siêu cấp khủng bố, không nói tới nhân hoàng kiếm bản thân mạnh mẽ đáng sợ. Nếu không có Lâm Dật không cách nào phát huy được. Rất khả năng một chiêu kiếm cũng có thể thuấn sát những kia bá chủ. Mà đế nhất mạnh mẽ đồng dạng đáng sợ, hắn cũng là hoàn toàn bùng nổ ra cực hạn nhất sức chiến đấu. Tất cả sức mạnh cùng xuất hiện bên dưới, miễn cưỡng nhớ tới trên Lâm Dật cái này quái vật giết chóc tốc độ. Không, này không phải thật sự. Một vị khủng bố cự ma giết gào, cả người ma khí dâng trào, đạo đạo ma văn lan tràn đan chéo. Ngăn cản này một đạo giết tới ánh kiếm mơ siêu răng rắc một tiếng. Cự ma trên thân thể áo giáp trước tiên đổ nát, đón lấy, ánh kiếm xẹt qua, huyết dịch bão táp mà ra, thân thể bị cắt thành hai tiết, chết thảm tinh không, đây là ở tàn sát bá chủ, hai vị nhân tộc cấm kỵ thân thể, đang điên cuồng tàn sát đến các tộc bá chủ yêu ma. Đem hết thảy quan sát sinh linh đều bị dọa sợ mắt. Giết! Chết, hai bóng người trong nháy mắt vọt tới, nhấc kiếm vừa bổ, đồng thời bổ về phía cuối cùng một vị bá chủ thân thể bên trên. Trong nháy mắt, này bá chủ hết thảy phòng ngự thủ đoạn đều bị chém chết. Mang theo sợ hãi bị chém thành mảnh vỡ, Lâm Dật cùng đế nhất xa xa đối lập, khí tức tỏa ra, kiếm ý ngưng tụ, lượn lờ ở từng người thân thể bốn phía, hình thành một loại đáng sợ đối kháng. Giết tới hiện tại, hơn 10 vị đột kích bá chủ yêu ma, đều bị tàn sát sạch sẽ, không có một cái có thể sống sót. Cuối cùng, Lâm Dật cùng đế nhất mới đình chỉ lại, từng người có chút thở dốc, vừa mới đột nhiên xuất hiện giết chóc xem ra rất nhanh rất đơn giản. Thế nhưng chân chính tính ra, hai người tiêu hao là cực kỳ cự lớn, vẻn vẹn Lâm Dật bản thân, hắn cảm giác được rõ ràng. Bên trong thân thể đại đạo lực lượng hầu như khô cạn. Vừa mới bộc phát ra đại đạo loài thời gian đáng sợ nhất. Thời gian đại đạo vừa ra, bá chủ đều chịu đến ảnh hưởng. Bằng không, hắn làm sao có khả năng giết bá chủ dường như cắt cỏ như thế đơn giản. Đương nhiên, đánh đổi là nhất định có. So với như lúc này, Lâm Dật bên trong thân thể thời gian đại đạo lực lượng bị phát tiết hết sạch. Tuy rằng còn có thể xúc động bên trong đất trời thời gian chi lực. Có thể này dù sao có hạn, mình tu luyện đại đạo lực lượng, đã khô cạn, đầy đủ giết 20 vị đến bá chủ. Có thể nói đây là hắn lần đầu tàn sát bá chủ. Ta giết 20, cái cuối cùng là ngươi giết vẫn là ta giết. Đế nhất đột nhiên mở miệng nói một câu, Lâm Dật sắc mặt hơi động, nhìn lướt qua bốn phía tán loạn máu thịt vụn. Đã sớm không thấy được đến cùng là ai giết, nói chung, này cuối cùng cự yêu chết thảm ở tay của hai người dưới. Mà Lâm Dật mình liền giết 20, cùng đế nhất đồng dạng chiến công, nội tâm có mãnh liệt cảm giác gấp gáp, đối phương là một cái đại địch, một cái mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, ta cũng giết 20, cái cuối cùng, người ta đồng thời ra tay, nghĩ đến là chết ở người ta hai người tay. Này lần này lại là hòa nhau. Lâm Dật nội tâm than thở. Đối với đế nhất cảm giác mạnh mẽ đến một luồng áp lực. Đối diện, đế nhất sắc mặt nghiêm túc. nhìn Lâm Dật trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Đây là một cái để thủ đoạn hắn ra hết đều không thể áp chế đối thủ. Chưa từng có như vậy cảm thụ cùng gặp phải. Có người có thể với hắn chiến đến cái trình độ này vẫn là bất phân thắng bại. Thậm chí cuối cùng so đấu như thế không phân ra thắng bại đến. Trong lúc nhất thời, Đế Nhất trầm mặc, mơ hồ cảm giác được. Trước mắt Lâm Dật tất nhiên là đời này của hắn kình địch lớn nhất. Lần này hòa nhau, tương lai, ta tất bại ngươi. Đế Nhất để lại một câu nói. Nhàn nhạt xoay người lóe lên, biến mất ở trên trời sao. Hắn này vừa đi, nhất thời gây nên phụ cận ẩn giấu không ít cường lớn bóng người chú ý. Có mấy cái thậm chí đi theo, đi, xóa bỏ Đế Nhất, một vị sinh vật khủng bố mở miệng, chớp mắt nước ra tinh không, hướng Đế Nhất bóng người đuổi tới. Lâm Dật hơi thay đổi sắc mặt, ở những kia sinh linh hơi động chớp mắt, bắt lấy từng tia một khí thế khủng bố. Dĩ nhiên là giáo chủ khí tức, nói cách khác, những sinh linh này là một phương giáo chủ, hơn nữa còn rất xa lạ, căn bản chưa từng thấy, nghĩ đến là một ít ẩn giấu giáo chủ cấp bậc sinh linh. Các trong tộc, không chỉ có riêng một cái giáo chủ, nói như vậy sớm đã bị tuyệt diệt, giáo chủ cũng tới, Lâm Dật trên mặt lóe qua một ít sát cơ, đón lấy, hắn ngửa đầu ủng ục nuốt vào một luồng chất lỏng. Đó là bất tử vật chất, Lâm Dật rất thẳng thắn dùng bất tử vật chất đến khôi phục mình. Không chỉ có thân thể nguyên thủy đại đạo tận phục, chính là tiêu hao sạch sẽ đại đạo lực lượng đều khôi phục lại đỉnh cao. Hắn cảm giác được nguy cơ, đến từ tinh không trong bóng tối, nơi ấy ẩn giấu có không ít sinh vật đáng sợ, chính nhòm ngó hắn, hoặc là nói nhòm ngó hắn nhân hoàng kia mơ siêu vốn là. Hắn cùng Đế Nhất trong lúc đó tranh tài cũng đã lực kiệt. Thậm chí cuối cùng xuất hiện một đoàn bá chủ đi ra. Nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn bị hai người tàn sát sạch sẽ. Không thể chờ, tiểu tử kia đang khôi phục. Trước tiên xóa bỏ hắn, chuôi này hung kiếm làm tiếp phân phối, từng tiếng lạnh lẽo hét lớn truyền đến. Tinh không trên, một đạo lại một đạo người khủng bố ảnh đạp đi ra. Đầy đủ ba vị giáo chủ xuất hiện, tam đại giáo chủ xuất hiện, lập tức gây nên rất nhiều sinh linh chú ý, rất nhiều sinh linh cảm giác đầu không đủ dùng, đầu tiên là bá chủ bị giết sạch rồi, hiện tại lại tới nữa rồi ba cái giáo chủ đến rồi, lẽ nào muốn giết người này tộc, có sinh linh không nhịn được nỉ non, tinh không bên trên, tam đại giáo chủ hiện lên, đem Lâm Dật vây vào giữa. Ba cỗ đáng sợ uy thế cuồn cuộn mà ra, đan xen vào nhau, đem Lâm Dật vị trí triệt để ngăn cách, giao ra chuôi này hung kiếm. Một vị trung niên đi lên, trực tiếp mở miệng muốn Lâm Dật trên tay nhân hoàng kiếm. Vẻ mặt đó muốn cao bao nhiêu ngạo liền cao bao nhiêu ngạo. Không chút nào cầm Lâm Dật để ở trong mắt, dưới cái nhìn của bọn họ, bá chủ vĩnh viễn không lên được mặt bàn. Lâm Dật tuy rằng tàn sát một đám bá chủ, thế nhưng đối mặt tam đại giáo chủ, căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Các ngươi muốn lấy lớn ép nhỏ. Đột nhiên, một cái thanh âm đạm mạc từ trong hư vô truyền đến. Xem không thấy bóng người, thế nhưng là có thể cảm nhận được từng tia một khí tức kinh khủng ở nơi đó gợn sóng. Tam đại giáo chủ rộng rãi xoay người, hơi thay đổi sắc mặt. Nói thầm một tiếng không tốt, quả nhiên, tiếp đó, một bóng người hiện lên, đến thị nhân tộc một vị cường giả, hơn nữa còn là một tôn giáo chủ, đương đại Mặc gia cự tử, một tiếng thét kinh hãi, một người trong đó giáo chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thân thể vì là không thể cha lùi về sau một bước, trên mặt có vẻ rất khiếp sợ, trong đôi mắt lập lòe tơ chút sợ hãi, đối với người tới sợ hãi. Hắn, vóc người anh vĩ, dung mạo không thể nói được anh tuấn, nhưng tuyệt đối có một loại hấp dẫn thiên hạ nữ tử đặc biệt khí chất. Loại kia huy hoàng hạo lớn tư thế, phảng phất là một đời vĩ nhân, khiến người ta không tự chủ thuyết phục. Người đến, là đương đại Mặc gia cự tử. Hắn là Mặc gia cự tử. Lâm Dật tâm thần chấn động, nghe được tin tức này còn đúng là lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới Mặc gia cự tử đều xuất hiện, hắn hiếu kỳ đánh giá cái này Mặc gia cự tử, đột nhiên nhớ tới ở ải nhân tộc nhìn thấy tình cảnh. Đời thứ nhất Mạc Gia cự tử truyền đạo ải nhân tộc. Loại cảm giác đó, thật giống như là chư tử vĩ đại công nghiệp, bất hủ bất diệt truyền thừa đi. Hiện tại, nhìn thấy đương đại Mạc Gia cự tử, Lâm Dật nội tâm đột nhiên có một loại cảm giác nói không ra lời. Rất kỳ quái, bắt nạt bộ tộc ta hậu bối nhân kiệt, các ngươi cũng là sống đến chó bên mình. Đã như vậy, hôm nay ta cũng phải hoạt động một chút thân thể. Hồi lâu chưa động, rất nhiều người đều quên sự tồn tại của ta, Mạc Gia cự tử nhàn nhạt lời nói. Truyền khắp tinh không vạn giới, vô số chủng tộc, vô số cường giả trên mặt xẹt qua một ít khiếp sợ. Còn có sợ hãi thật sâu, Mạc Gia cự tử muốn ra tay rồi. Hết chương.